Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, rời đi. Trung, những người khác không dám đáp lời. Dược lão không tại, chính là Lục Ca làm chủ. Nhưng cái này vào đầu dược lão không có trở về. Rời khỏi tiệm thuốc luôn cảm thấy có chút không đúng. Trịnh Nhị Nghiêu nói, nếu không ta đi qua tạp dịch chỗ nhìn xem. Lục Trường Sinh biết tạp dịch chỗ bây giờ chỉ sợ lên sự cố. Làm sao lại để Trịnh Nhị Nghiêu đi qua? Ngược lại là mình đi qua tốt nhất. Nhưng khi đó, tiệm thuốc không có người. Gặp được tặc nhân xông tới. Đó chính là tai họa. Hắn cũng không thể mang người hướng bên kia chạy. Nếu không thật gặp được địch nhân, đồ vật cùng người đoán chừng đều phải bàn giao tại cái kia. Nghe ta, về phần dược lão bên kia, hắn dừng một chút, nói, ra thị trấn về sau, ta lại tùy thời trở lại thăm một chút. Dược đồng nhóm không có nhiều lời. Dược lão cùng Lục Trường Sinh bọn người rời đi, là hai người bọn họ chuyện, nhiều nhất sẽ xin mời một hai cái sa phu, sau đó mang lên Trịnh Nhị Nghiêu. Dược đồng thuộc về tiệm thuốc bên trong tài sản, là không thể động. Lục Trường Sinh đi đến trải trước, sắp xếp gọn xe ngựa an tĩnh đứng ở đó. Hai cái sa phu theo bên cạnh đi tới. Tiểu tiên sinh, cái này xuất phát à? Phải, được rồi. Hai tên sa phu đi qua đưa xe ngựa dắt đi qua. Lục Trường Sinh lưu loát bò lên, thấy Trịnh Nhị Nghiêu còn tại quay đầu nhìn, nhân tiện nói, Nghiêu thúc, mau lên xe đến. Trịnh Nhị Nghiêu lên xe, thở dài, ta vừa mới tiến tiệm thuốc thời điểm, cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Chỉ là khi đó dược lão vừa tới cửa hàng không bao lâu, thấy ta đáng thương, thu ta làm dược đồng. Về sau thấy ta làm việc coi như thành khẩn, mới một mực giữ lại. Cho tới hôm nay, Trịnh Nhị Nghiêu cũng không có con nối dõi. Phụ mẫu tại mấy năm trước cũng lần lượt qua đời. Bây giờ chỉ có hắn một người. Bởi vậy, làm dược lão hỏi hắn muốn hay không cùng bọn hắn rời đi thời điểm, Trịnh Nhị Nghiêu cơ hồ không do dự, liền đồng ý. Đối với hắn mà nói, bách thảo tiệm thuốc cùng nhà của mình không cũng không khác biệt gì. Dược lão càng là thân nhân của mình. Lần này rời đi, không biết còn có cơ hội hay không trở về. Không khỏi một phen cảm khái. Lục Trường Sinh an ủi, người tại, hết thảy đều không trọng yếu. Vừa nói vừa nhìn về phía một chiếc xe ngựa khác. Lục phụ, Lục mẫu đám người đã lên xe. Hai cỗ xe ngựa vốn chính là vận hàng dùng. Xe tấm lớn, sau đó bên trên kéo một tầng áo choàng, chính là làm ngồi xe ngựa sử dụng. Bên trong thả một chút hành lý. Phần lớn vẫn là dược lão bình thường tích lũy được dược liệu cùng các loại khí cụ. Cũng chính là bọn hắn người ít. Nếu là lại nhiều mấy người, liền chứa không nổi. Vì tiết kiệm không gian, Lục Trường Sinh mình đan thất bên trong đồ vật đều đã hủy đi, để dược đồng cầm tới cửa hàng luyện khí tử, đổi một chút tiền bạc. Lung lay phía sau bao phục, bên trong trang một cái hộp sắt, lại là cái kia thả tài chính vật phẩm sơn thần hộp sắt. Chờ xe ngựa cất bước, hắn xuất ra một quyển sách, lẳng lặng nhìn lại, đồng thời, cảm giác lĩnh vực phúc bắn ra. Một khi có động tĩnh gì, mình liền có thể lập tức kịp phản ứng. Sa phu ổn định tuấn mã, nói, tiểu tiên sinh, chúng ta là theo cái phương hướng này rời đi à. Hắn chỉ về đằng trước. Nếu như dọc theo con đường này đi thẳng, liền là thông hướng phương hướng phủ thành. Tạp dịch chỗ, luyện khí chỗ, đều tại đầu này. Lục Trường Sinh đang muốn gật đầu, lại là nghĩ đến, nếu là hướng cái phương hướng này, có thể hay không tao ngộ hắc ma hội người. Dứt bỏ dưới địa bàn quản lý thôn cùng quanh mình thổ địa, Kinh Sơn trấn kiến trúc phạm vi không lớn cũng không nhỏ. Hắc ma hội khẳng định không có cách nào đem toàn bộ trấn vây quanh, nhưng hoàn toàn có thể tại một chút cần thiết đoạn đường thiết hạ mai phục. Nếu là mình, cũng sẽ làm như vậy. Như thế, cái kia theo con đường này đi, liền không ổn. Nghĩ đến nơi này, hắn nói ra, quay đầu, hướng phương hướng ngược đi. Ra thị trấn, lại quấn một vòng. Sa phu vẻ mặt đau khổ nói, dạng này muốn đi thật nhiều chặng đường oan uổng. cho các ngươi thù lao sẽ gấp bội. Nghe xong lời này, Sa Phu trên mặt lúng túng lập tức tiêu tán ra. Cùng đằng sau chiếc xe ngựa kia, Sa Phu nói một tiếng về sau. Quay đầu nhìn về đường đi phương hướng ngược chạy tới. Bánh xe âm thanh ép mặt đất đi xa. Sau một lúc lâu, Lục Trường Sinh thả tay xuống trên thư tịch, lấy ra vũ khí của mình, cung gỗ cùng đao bổ củi. Hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Dứt khoát đem một vài thứ tiến hóa một chút, bao nhiêu có thể tăng lên một chút thực lực. Đầu tiên là tiễn thuật, kỹ năng, cao cấp tiễn thuật phẩm chất, lam, đặc tính, thiện xạ, dẫn ra khí huyết, hệ thống, tiến hóa cao cấp tiễn thuật, đinh, tiến hóa thành công, kỹ năng, huyết tiễn thuật phẩm chất, lục, đặc tính, dẫn ra khí huyết, một tiễn mặc thần, nắm lên cung gỗ, lập tức, một cỗ huyền ảo cảm giác phun lên não hải, nheo mắt lại, ngay cả cảm giác của mình tựa hồ cũng nhạy cảm một chút. Khí huyết trên người cũng có loại ngo ngoe muốn động cảm giác. Cái này huyết tiễn thuật tuyệt đối vượt qua hắc hổ đao pháp. Nói cách khác, môn này kỹ nghệ, đã không có khả năng xưng là kỹ nghệ, mà là võ kỹ. Hệ thống cường đại đến căn bản không giảng đạo lý. Quả thực là đem một môn kỹ nghệ, tiến hóa thành võ kỹ. Tiễn thuật tăng lên một cái cấp độ, vũ khí cũng không thể rơi xuống. Hệ thống, tiến hóa cung gỗ, đinh, tiến hóa thành công. Vật phẩm, cung gỗ, phẩm chất, lam, đặc tính, cứng cỏi. Lục Trường Sinh còn muốn lại tiến hóa một lần, nhưng hệ thống lại là phản hồi. Cung gỗ đã không cách nào tiến hóa. Như thế nói đến, cái này tiến hóa cực hạn đúng là tồn tại. Đem một ống mũi tên tiến hóa đến trắng tinh về sau, Lục Trường Sinh đưa mắt nhìn đao bổ củi bên trên. Hệ thống, tiến hóa đao bổ củi. Đinh, tiến hóa thành công. Vật phẩm, đao đốn củi, phẩm cấp. Lục, đặc tính, cứng cỏi, sắc bén, phụ nặng. Đen thui, ánh sáng đen mang tại trên thân đao chợt lóe lên. Trịnh Nhị Nghiêu nắm thật chặt trên người quần áo, nói, thời tiết trở nên lạnh, liền muốn tiến trời đông giá rét đi. Hắn nhìn một chút trên trời, nồng vụ bên ngoài âm trầm, hình như có gió lạnh đang không ngừng gào thét. Đối với võ giả đến nói, thể nội khí huyết cuồn cuộn, lạnh gió thổi qua, khí huyết tự hành vận chuyển, so mặc hai cái áo choàng dài còn tới phải có dùng. Nhưng Trịnh Nhị Nghiêu loại này người bình thường lại không được. Phu xe kia sát bên xe ngựa mui xe cột sát, xoa xoa đôi bàn tay, nói, xác thực, còn tốt không có tuyết rơi, bằng không mà nói, đường này liền không dễ đi. Lục Trường Sinh cười cười, nhìn về phía bộ dáng đều có mảy may biến hóa đao bổ củi, nắm trong tay, lại phát hiện trọng lượng có biến hóa không nhỏ, lưỡi đao cũng là như thế. Lúc trước hơi lạnh, đoán chừng cũng có đao phong này quấy phá. Nghe nói đao này đạt đến nhất định phẩm cấp, liền đã không thể nhìn thành phàm là binh. Bây giờ đao bổ củi đến lục phẩm, khẳng định đã thoát ly phàm binh phạm trù. Hắn nắm lên một khối vải dài, đem đao bổ củi cẩn thận gói lên, để ở bên người, vừa nhìn về phía hệ thống bảng trên cái khác hai môn khổ luyện võ học. Xà triền công cùng ngưu bì công. Lần trước chỉ là đem này tăng lên tới màu lam phẩm chất. Bây giờ tiến hóa giá trị đủ nhiều, có thể thử nhìn một chút. Cả hai cùng kim trung cháo đều tăng lên đạo lục phẩm, sẽ có cái gì hiện tượng? Bất quá cái này võ học cùng võ kỹ, vũ khí khác biệt, trên thân huyết khí sẽ có biến hóa. Bởi vậy, hắn nói với Trịnh Nhị Nghiêu một tiếng, chính là nhảy xuống xe, đi bộ đi theo. Hệ thống, tiến hóa xà triền công. Đinh, tiến hóa thành công. Vật phẩm, xà triền công, phẩm cấp. Lục, đặc tính, mềm dẻo độ cộng 2, trắng đẹp độ cộng 2. Lục Trường Sinh trên thân khí huyết chấn động, sau đó trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.